Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 613 thua cục diện. Mòi như ngồi bàn trông, kỳ thật hắn hôm nay đã để MU bị đá rất bình thường bảo đảm phòng thủ. Bài binh bố trận bên trên cố ý lên hai tên tiền vệ phòng ngự, nhưng nhìn hiệu quả cũng không tốt. Liverpool chủ đánh hai cánh cùng bay, mặc kệ cánh trái vẫn là cánh phải, chỉ cần phát lực liền có thể đánh xuyên qua. Mà lại MU càng hỏng bét chính là phản kích phía trước trận tổ chức không nổi. Casemiro tại trung hậu trận chuyên môn phụ trách chằm chằm phòng Rooney, Kante thì là phạm vi lớn càn quét, Januzaj tại Kante trước mặt cơ hồ không có ngăn cản chi lực. Dù là Kante không hạ chân bước đoạt, Januzaj đều có thể xuất hiện khống chế bóng sai lầm. Rõ ràng bị Kante chặn đường năng lực chỗ uy hiếp, mà Mata bên phải đường cho dù có thể khống chế bóng, lại bởi vì không có càng nhiều thời gian điều chỉnh cùng khuyết thiếu đồng đội trợ giúp cũng rất khó để tiến công trở lên rõ ràng. Van Persie thời gian dài không chiếm được cầu trở nên rất nôn nóng. Đương một chi đội bóng chiến tích không tốt lúc, trong đội quan hệ từ trước đến nay cũng sẽ trở nên rất khẩn trương. Tựa như nhỏ đậu Hà Lan Hernandez cùng Van Persie như nước với lửa sớm đã xôn xao. Cái này rất dễ dàng hiểu được. Van Persie bá chiếm chủ lực vị trí, nhưng là cũng không thể cho đội bóng mang đến ổn định thắng lợi. Mà Hernandez không chiếm được cơ hội tự nhiên sẽ bất mãn. Cho dù khi hắn đạt được cơ hội, lại không chiếm được giống Van Persie như thế nhận toàn đội ủng hộ, cũng sẽ trong lòng khó chịu. Tại một chi không thành công đội bóng bên trong, bực tức, lời oán giận, mâu thuẫn, liền như là ôn dịch tầm thường sẽ toàn diện bộc phát. Tranh tài từ bắt đầu liền không có một phút là tại MU trưởng khống phía dưới. Liverpool các hạng số liệu toàn diện chiếm ưu, khống chế bóng suất thậm chí một lần vượt qua 7 thành. Ferguson cùng Charlton trên khán đài quan chiến một mực cau mày. Nước Anh derby đại chiến như vậy, hai người vô luận như thế nào đều hẳn là đi vào hiện trường quan chiến. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng có dự cảm, trận đấu này sẽ chỉ làm MU càng thêm khó xử. Hiện tại chỉ là tràng diện bên trên để MU mất hết thể diện. Nếu như kết quả cuối cùng có thể là một trận thế hòa, hoặc là MU ngoài ý muốn bạo lạch đánh bại Liverpool, như vậy tự nhiên không có sẽ để ý tràng diện như thế nào. Thế nhưng là đương tranh tài chương 13 phút, Carrick giữa trận truyền xa tìm phía trước nhất Van Persie lúc, Benatia vượt lên trước đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đưa đến Kante dưới chân về sau. Liverpool nhanh chóng phản kích khiến MU phòng tuyến không chịu nổi gánh nặng. Gerrard tại bên trong vòng tiếp ứng về sau đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Aspilicueta nhanh chóng theo vào bên trong ngay cả ngừng mang lội tiếp tục thúc đẩy thế công. Tại Fellaini lỗ mãng chạy như bay vào đường biên tiến hành hiệp phòng lúc, trung lộ phòng thủ liền biến trống không. Aspilicueta đưa bóng nghiêng truyền cho đi vào bên trong cắt quỹ đạo Gareth Bale. Từ phía sau lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa bên trong sườn phải khu vực. Đối mặt Vidic, Gareth Bale cùng vùng cấm địa trung lộ Suarez hoàn thành gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp. Gareth Bale giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa lại đem cầu hoành gõ trung lộ. Suarez trước đâm trung dẫn trước Phil Jones một cái thân vị. De Gea lần này đầu tiên hướng cửa bên phải trụ phương hướng di động. Vốn cho rằng Gareth Bale sẽ trực tiếp sút gôn, không nghĩ tới hắn chuyền bóng cho trung lộ Suarez. Kể từ đó De Gea lại hướng trung lộ trở về liền 10 phần bị động. Suarez nghênh cầu bắn phá đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. De Gea dừng lại đảo ngược dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Suarez cước này đánh đối phương chạy phiên thiết tuyến đường sút gôn xác thực khiến De Gea vô lực. Hồi thiên, hoàn toàn là bị đùa bỡn dáng vẻ. Đường bóng đá lăn nhập cầu môn dưới góc phải về sau. Suarez chạy hướng về phía bên sân góc cờ khu. Gareth Bale cũng lập tức vọt tới. Hai người kề vai sát cánh hướng về nhìn trên đài hồng quân, fan bóng đá giơ lên nắm đấm kích tình. Gào thét, Suarez đẩy bắn phá khung thành. Liverpool tại Old Trafford dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng xuất hiện cũng không làm cho người ngoài ý muốn. MU từ mở màn sau liền liên tiếp bị Liverpool đánh ra uy hiếp thế công. Có thể nói Liverpool dẫn bóng là nước chảy thành sông. Gareth Bale cùng Suarez tại phong tuyến bên trên liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cũng càng thêm ăn ý. Bọn hắn đấu pháp rất có thưởng thức tính chất. Tựa hồ dạng này đấu pháp cũng cho chúng ta có chút hoảng hốt. Bởi vì lúc trước MU cũng rất bình thường am hiểu loại này trong phạm vi nhỏ nhanh chóng truyền cắt. Phối hợp. Nhưng bây giờ MU cũng rất khó tổ chức lên ra dáng thế công. Không khỏi khiến người thổn thức. Liverpool tại Old Trafford 1-0 dẫn trước MU. Thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng. MU quá sớm ném cầu. Tranh tài mới vừa vặn tiếp cận 15 phút liền tuyên cáo cửa thành thất thủ. Này lại cho bọn hắn mang đến càng lớn áp lực tâm lý. Ta không thể không nói nếu như Moy không làm chút gì. Hoặc là nói quả quyết tiến hành điều chỉnh. Như vậy MU liền có khả năng tại sân nhà kinh lịch một trận thảm bại. Jamie, ngươi hy vọng Moy làm cái gì đây? Triệt tiêu Van Persie cùng Januzaj lại đến nhất danh phòng thủ giữa trận cùng hậu vệ sao? Hắn coi như biết sẽ có một trận thảm bại, cũng sẽ không như thế làm. Làm như vậy quả thực là tự sát. Fan bóng đá không sợ MU thất bại, chân chính sợ hãi chính là không nhìn thấy hy vọng. Tranh tài cũng là dạng này. MU xưa nay sẽ không vì một trận kết quả trận đấu mà tuyệt đối đi chết thủ. Mọi người muốn nhìn thấy MU có thể đánh trả lực lượng tại trên sân bóng. Vô luận thành công vẫn là thất bại. Cho nên so với một trận thể diện thất bại, MU càng muốn đi tin tưởng nhỏ bé hy vọng sau đó nghênh đón một trận thảm bại. Hết thảy đều có khả năng, nhưng nếu như chúng ta mình đem khả năng bóp chết rơi mất, chi này đội bóng liền không có bất cứ hy vọng nào. Tốt a, chỉ mong làm quỷ đỏ. Ý nghĩ của các ngươi là chính xác. MU đại môn bị công phá. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế chỉ là mỉm cười vỗ tay. Phảng phất cũng chưa từng có tại kích động, chỉ là trong dự liệu sự tình, mà Moy thì lau mặt nhìn đã là như ngồi bàn trông. Quỷ điểu fan bóng đá sắc mặt rất khó coi, thua tràng diện còn muốn thua kết quả, kia MU liền thật sự là tại trận này đọ sức bên trong không còn gì khác. Mặc dù bên trên mùa giải Ferguson giao đấu Liverpool cũng là bị song sát kết quả. Nhưng tốt xấu Ferguson là thua cầu không thua trận. MU cũng cùng Liverpool cho toàn cầu fan bóng đá dâng hiến hai trận đặc sắc nước Anh derby đại chiến. Hiện tại trước mắt hình tượng lại là thiên về một bên. Dù ai cũng không cách nào không rõ quá khứ 9 tháng MU đến cùng xảy ra chuyện gì. Ferguson về sau MU lại không ma tính. Tiếp tục tranh tài, MU muốn phấn khởi tiến lên. Nhưng thể năng cùng trạng thái bên trên thế yếu khiến cho bọn hắn càng giống là đang giãy giụa. Mà như cũ không cách nào cho Liverpool mang đến tính thực chất uy hiếp. Rooney rút xa đối Ter Stegen không có hình thành khảo nghiệm. Januzaj lần lượt đang đối kháng với bên trong ngã sấp xuống làm cho người càng thêm để ý hắn gầy. Yếu thân thể có thể hay không nâng lên MU phục hưng trách nhiệm. Mà Mata cho dù dưới chân có việc, lại có vẻ cao siêu quá ít người hiểu cùng đồng đội không tại một cái tiết tấu bên trên. Fellaini thỉnh thoảng giết tới trước trận có chút mạnh mẽ đâm tới để cho người ta không nghĩ ra hắn. Đang làm gì? Liverpool uy hiếp thế công tiếp tục tiến hành. Gareth Bale vùng cấm địa trước sút xa bị De Gea dũng mãnh phi thường đập ra. Gerrard giết vào bên trong cấm khu đánh đầu công cánh cửa hơi cao hơn sáng ngang để MU trúng tướng sợ. bóng sợ gió một trận. Liverpool thế công như mưa rông chớp giật, lại hoặc là vận khí không tốt, hoặc là bị De Gea cự tuyệt ở ngoài cửa. Thẳng đến hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, lợi dụng một tái định vị cầu, Coutinho trực tiếp lên chân sút gôn đánh ra một cái xảo trá xuyên vân tiễn thẳng treo góc chết. Lúc này mới trợ giúp Liverpool lại xuống một thành. Coutinho dẫn bóng sau hết sức kích động phóng đi bên sân chúc mừng. Hồng quân fan bóng đá tự nhiên là vì hắn lớn tiếng khen hay gieo hò. Lúc này căn bản không có người đi nghĩ nếu như Sterling ra sân sẽ là cái dạng gì. Hồng quân fan bóng đá vô cùng tin cậy lấy từ Đổ Vân binh. Hắn bài binh bố trận đã không có người có can đảm nói này nói kia. Năm ngoái lúc này Tư Đồ Vân binh đại chiến Liverpool danh túc nhóm nội chiến khiến mọi người đối vị. Này huấn luyện viên càng hiểu hơn. Hắn bảo vệ tự thân quyền uy cùng đội bóng lợi ích quyết tâm. Có thể làm cho hắn lục thân không nhận. Coutinho đá phạt trực tiếp phá khung thành. De Gea lần này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. MU thủ môn đã làm được đầy đủ xuất sắc. Hoặc là nói hắn là hôm nay MU trong trận duy nhất điểm sáng. Không có hắn 5 lần 7 lượt dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. MU khả năng đã bị đánh thành cái sàng. Ta cảm giác có thể có chút tiếc nuối. MU nếu như chỉ là lạc hậu một cầu đi vào phòng thay quần áo. Bọn hắn nửa chàng sau vẫn là có khả năng tiến hành phản công. Nhưng bây giờ đến xem. Hai cầu lạc hậu sẽ tiến một bước tăng thêm tâm lý của bọn hắn áp lực. Moi giữa trận nhất định phải thay người điều chỉnh. MU cũng cần tập hợp lại. Ta cho rằng MU tại quá khứ mấy năm đều không thể giải quyết giữa trận vấn đề. Bọn hắn cần một vị giữa trận quan chỉ huy. Nhưng là Moi mang tới là Fellaini. Nếu là một vị chuyên trách phòng thủ giữa trận, giống như trước Kane, Hargreaves. Như vậy tiến một bước phóng thích Carrick tiến công năng lực tổ chức cũng là tốt. Nhưng bây giờ Carrick cũng rất xấu hổ. Một bên muốn phòng thủ còn vừa muốn tổ chức. Hai đầu không cách nào chiếu cố. MU tiến công liền khuyết thiếu hữu hiệu chèo trống. Đồng thời tại C, Ronaldo sau khi đi, MU đường biên tiến công liền khuyết thiếu lực trùng kích. Valencia không có bên trong cắt uy hiếp. Nani trạng thái chập trùng không chừng. Ashley Young cùng Valencia là tình huống tương tự. Ferguson thời đại MU chiến tích ổn định nguyên nhân là hắn có thể căn cứ cầu thủ đặc điểm đến để đội bóng sức chiến đấu tối đại hóa. Tựa như Valencia cùng Ashley Young tại đường biên phụ trách chuyển vận đạn pháo. Chỉ cần tiên phong phát huy không tệ, có thể dẫn bóng là được rồi. Nhưng bản mùa giải Van Persie dẫn bóng hiệu suất thẳng tắp hạ xuống. Hiện tại đã không tại Premiership xạ thủ bảng vị trí thứ 10 bên trong. Rooney cũng đã nhiều năm rời xa tiền đạo vị trí. Cái này khiến MU liền rất bình thường xấu hổ. Ta không xác định MU thay người có thể mang đến hiệu quả như thế nào. Làm nhất danh trung thân. Hiệu lực MU người. Ta không thể không tán đồng Jamie quan điểm, MU hiện tại muốn làm không phải tranh thủ trận đấu này thắng lợi. Tranh thủ mùa giải kết thúc lúc có thể giết vào Champions League. Không có khả năng thực hiện, nhưng là chúng ta muốn tại còn lại 2 tháng bên trong vì trùng kiến làm chuẩn bị. Chúng ta muốn đối hiện hữu đội hình tiến hành loại bỏ. Còn có người nào tư cách tiếp tục vì MU hiệu lực? Ai còn có thể trong tương lai vì đội bóng làm ra cống hiến. Đương mùa giải kết thúc lúc, cái này loại bỏ hoàn thành công tác về sau. Chúng ta cũng đã biết ai lưu lại, người nào đi người, sau đó căn cứ lưu lại đội hình lại đi tiến hành bổ sung. Tranh thủ hạ mùa giải trở lại đỉnh tiêm trong hàng ngũ. Nhưng hiển nhiên chủ soái Moi sẽ không như vậy nghĩ. Bởi vì hắn muốn vì hắn xoáy vị mà làm cố gắng cuối cùng. Thật đáng tiếc, ta đối với hắn tiền đồ cũng không xem trọng. Thi đấu vòng tròn đã 30 luân. MU trạng thái, đấu pháp, đội hình cơ hồ đều không có kéo dài tính chất. chỉnh thể từ trên xuống dưới hỗn loạn tưng bừng. Ta nghĩ MU cao tầng cũng hẳn là nhận thức đến điểm này. Thừa nhận đi, Moy không thích hợp MU. Liverpool chủ soái năm ngoái tháng 8 phần quan điểm đã bị xác minh là chính xác. Đây là một cái ba thua cục diện. Có lẽ Everton không cho là như vậy. Bọn hắn hiện tại cũng rất đáng ghét Moy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?